Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 753, bắt đầu trả thù. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp trường học lái máy bay án nổ súng đưa tới cao. Tầng chấn động, bọn họ nhằm vào đối tượng lại là Phàm Chân. Cái này gần đây ở giới giải trí cùng chính trị giới quyền thế mạnh người. Hắn mạng lưới quan hệ không thể bảo là không nhiều. Hơn nữa đều là người có vai vế. Ở án nổ súng hiện trường, người lặp đi lặp lại cùng Chân Phàm kiểm tra có liên quan tình huống. Mà mắc ở một bên làm chứng. Hơn nữa kho chứa máy bay bên trong có máy thu hình. Cái này thì chứng minh đây là cùng nhau có dự mưu ám sát án. Tiên sinh Chân, có thể nói cho ngài là, đây là cùng nhau nhằm vào ngài mưu sát án. Hơn nữa, rất có thể là Hắc Bang Nga làm. Bọn họ rải rác ở cả nước các nơi. Nhưng là lại có một người vô cùng là nghiêm mật tổ chức. Chúng ta điều tra bọn họ bao lâu? Nhưng là, vẫn không có nắm giữ được đem bọn họ có thể mang ra công lý chứng cớ. Một người thanh tra hướng về. Phía Chân Phàm vừa nói. Xin lỗi, chúng ta sẽ 24 giờ phái người cùng bảo vệ các ngươi. Chẳng lẽ còn chê chúng ta mục tiêu không đủ rõ ràng? Chân Phàm nhíu mày, sau đó nhìn xem mình bốn phía những cái kia cảnh sát đặc biệt. Thở dài một cái, đang còn muốn nói chút gì lúc này điện thoại di động reo. Lấy ra nhìn xem, là Sarah đánh tới. Câu hỏi đầu tiên của nàng, sẽ để cho Chân Phàm cảm thấy nàng dũng mãnh chỗ. Người nghĩ thế nào đối phó bọn họ? Tính ta một người. Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười, nói, người đúng vậy cảnh sát đặc biệt, không dự định ở luật pháp trong phạm vi làm việc, người muốn đánh phá quy củ này, hoặc là người không muốn làm chuyện này. Được rồi, mất liền mất, ta đi làm tư nhân trinh thám. Sarah hừ một tiếng, biểu minh đối với mình loại công việc này không hài lòng. Nói đi, ta có thể giúp ngươi. Tối thiểu ta có thể nói cho ngươi bọn họ trụ sở chính ở nơi nào. Còn có người nào là đầu bọn họ hạng mục. Tóm lại ngươi muốn cái gì chỉ cần ta biết ta cũng biết giúp ngươi giải quyết. Ta không biết, cũng biết nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ta biết bọn họ không thể nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Nhưng đối với bên cạnh ngươi những phụ nữ kia tạo thành uy hiếp. Lời nói này không tệ. Trừ phi các nàng lại nữa đi ra ngoài, hoặc là vĩnh cửu cuộc sống ở Chân Phàm bên người, cái gì cũng không làm, nhưng là điều này hiển nhiên là không được. Được rồi, đem ngươi biết tài liệu truyền tới điện thoại ta bên trong. Chân Phàm gật đầu một cái, còn như những cái kia chém chém giết giết sự việc, ngươi vẫn là không nên tham dự, cái này do ta giải quyết. Vậy cũng tốt, tùy ngươi, nhưng là ngươi nhớ. Ta là ngươi hậu thuẫn. Nói xong, Sarah liền cúp điện thoại. Sau đó đem nàng từ trong kho tài liệu tra được đồ toàn bộ phát cho Chân Phàm. Chân Phàm điện thoại di động không ngừng phát ra thanh âm tút tút. Tất cả tài liệu cũng từ internet phát cho Chân Phàm. Chân Phàm mở ra nhìn lúc này cũng không khỏi gật đầu một cái. Cái này cùng hắn từ tên sát thủ kia trong đầu đọc lấy tin tức trên căn bản là thích hợp. Chẳng qua là tên sát thủ này lý lịch rất thấp, tin tức cũng không hoàn chỉnh, mà Sarah phát tới liền xong cả nhiều, bao gồm bọn họ tên họ, ở trong tổ chức thân phận, chủ yếu hoạt động vị trí đợi một chút, dĩ nhiên cũng không phải hoàn hảo, ít nhất bọn họ cũng chưa có rõ ràng tra được cái này Hắc Bang Nga khổng lồ bán ma túy, buôn bán dân số, tổ chức bán y. Buôn bán súng ống đạn dược chờ những thứ này vi phạm hành động chứng cớ. Đối với mà nói, không tìm được những chứng cớ này, thì đồng nghĩa với bọn họ không thể đối với những thứ này khốn kiếp chọn lựa hành động. Nhưng là cái này đối với Chân Phàm mà nói đã đủ rồi. Hắn không cần chứng cớ. Hắn chỉ cần chứng minh những thứ này đều là bọn họ đã từng đã làm sự việc hoặc là đang làm sự việc. Là đủ rồi. Thật xin lỗi. Cho ngươi rước lấy phiền phức. Chân Phàm thoát khỏi cái đó đặc công dây dưa, liền đi tới Mắc bên người. Hắn mới vừa làm xong lời khai, gần đây cẩn thận một chút, những người này đều là hướng về phía ta tới. Không có sao, nói không chừng là hướng ta tới. Mắc cười to, ta đã từng ở đầu đường đánh một cái người Nga khốn kiếp. Sau đó bọn họ liền phái ra bọn họ sát thủ. Nhất định là như vậy. Đừng lo lắng ta. Ta nhưng mà ở bộ đội tinh anh phục vụ qua người. Những người này ta còn không để ở trong lòng. Hắn cùng Trần Phàm nói đùa. Trần Phàm biết đây là mắc lòng khoan dung. Hắn không có nhiều ít. Chính là vỗ vai hắn một cái. Sau đó đi tới mình cạnh xe hơi. Hướng về phía hắn cười nói. Nếu như có cái gì đối phó không được sự việc. Đi ngay tìm ta. Dù sao cũng chớ khách khí với ta. Ngươi phải là mình phải vợ phụ trách. Ngươi bây giờ không phải là một người. Ta biết. Cảm ơn ngươi. Trần. Mắc trịnh trọng gật đầu một cái. Sẽ không quá lâu. Bọn họ ngày tốt chấm dứt. Trần Phàm nhìn Mắc liền cười. Sau đó cho xe chạy. Như một làn khói từ trường dậy lái máy bay rời đi. Ở dọc theo đường đi không ngừng có người gọi điện thoại tới. Nơi này phát sinh tập kích. Đã có các ký giả nghe tin chạy đến. TV trong tin tức cũng ở đây đưa tin chuyện này. Không có sao. Chuyện gì cũng không có. An tâm ở nhà. Ta sẽ trở về ngay thôi. Trần Phàm cho mỗi một người đều như vậy hồi phục điện thoại. Hắn nhất định phải làm những gì để cho những thứ này lo lắng người hắn cửa an tâm. Sokolove gần đây ở trong ngục qua rất dễ chịu. Bởi vì là hắn phạm chuyện địa phương là thuộc về bang California cùng bang Nevada tiếp giáp khu vực. Cho nên hắn cuối cùng bị xử có tội sau đó. Chuyển tới bang California lập ngục giam. Đây là một tòa ở bang California ngoại ô mười mấy dặm một mảnh hoang mạc ở trên. Hơn nữa khoảng cách bang Nevada tương đối gần. Trong ngục giam trong TV phát Trần Phàm ở trường dạy lái máy bay gặp tập kích hình ảnh. Sokolove liền chỉ trong TV Trần Phàm bóng người. Ngón tay làm ra một cái nổ súng động tác. Trong miệng phát ra bóc bóc thanh âm. Không chỉ là hắn. Còn có những cái kia bởi vì là Lucy với biển vụ án mà bị bắt chặt tới tất cả hắc bang Nga người. Bọn họ đều ở đây hết sức phấn khởi đàm luận chuyện này. Cho dù là ở trong ngục, những người này ôm thành đoàn sau đó. Cũng là lão đại, không người nào dám chọc bọn họ. Trong TV bắn súng sự kiện, chính là như vậy người làm ra tới. Lớn lối như vậy dùng súng tiểu liên bắn càn quét. Không khác nào khủng bố tập kích. Cái này đã vượt ra khỏi hắc bang chuyện nên làm phạm vi. Như vậy một đám phần tử kinh khủng ở trong tù vẫn là phần tử kinh khủng. Cho nên trong ngục giam không ai dám trêu chọc bọn hắn. Vì vậy bọn họ tự nhiên cũng hưởng thụ ở trong ngục làm lão đại đặc quyền. Sớm muộn hắn sẽ chết. Bây giờ nhanh, Sokolove nằm ở trên giường. Ở ban đêm, hắn thích nhất chính là cùng mình cùng chung bị giam đi vào. Hơn nữa vẫn là lão đại của hắn người vừa nói như vậy. Vốn là hắn bị là cho rằng bán đứng bang phái người. Nhưng là bây giờ đám này người Nga cũng rõ ràng. Vậy chẳng qua là bọn cảnh sát chơi vô gian đạo. Cho nên bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng người mình. Bọn họ cho rằng người Nga sẽ không đầu hàng xuống. Ta biết, nếu tổ chức ra tay, cũng chưa có nửa đường lúc ngừng lại. Tên lão đại kia thở dài một cái. Nếu là chúng ta có thể đi ra ngoài là tốt. Có thể tự tay biết rõ cái này tên khốn kiếp. Đúng rồi. Trụ sở chính là làm sao tra được cái này chân cái này tên khốn kiếp. Có thể là bởi vì là cái đó bé gái đi. Sokolove hừ một tiếng. Hắn là vì lấy được cái đó bé gái. Thật là một tên ngu xuẩn. Thật là nên xuống địa ngục khốn kiếp. Người cũng là một khốn kiếp. Sokolove. Mặc dù chúng ta tin tưởng ngươi là vô tội, nhưng là tổng bộ người không lẽ đặt sẽ tin tưởng. Tên lão đại kia biết có thời điểm đến lượt cho Sokolove gõ một cái. Lão đại, người biết, ta là bị nguyện vọng, bị bọn họ bày một đạo. Sokolove chán nản vừa nói, thấp giọng hạ khí sự việc. Hắn bây giờ thường xuyên ở lão đại trước mặt làm, đáng chết cảnh sát, lão mắng to một câu. Liền không lên tiếng, Sokolove cũng không dám lên tiếng. Hắn có thể ở hắn trước mặt người khác thần khí sống hiện. Nhưng là ở lão đại trước mặt, hắn vẫn là không dám nhiều nói nửa câu lời nói. Tuy biết đạo sau khi đi ra ngoài, thì như thế nào thu thập mình? Los Angeles ban đêm, lưu quang tuyệt trần. Cái này toàn thế giới một trong thành thị lớn nhất. Nó ban đêm có thể nói là đèn đuốc sáng choang, xinh đẹp vô cùng, nhưng là ở một tòa cao ốc tầng chót nhất lớn trong phòng họp. Một cái 40-50 tuổi tóc vàng quần áo Âu phục khỏe mạnh người đàn ông trung niên đang nổi giận đem ly trà tung ở trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, chiếm ước chừng hơn 30 người. Bọn họ cũng ở người này trước mặt câm như hến, cúi đầu, nửa chữ cũng không dám nói. Nghe cái này ở trong phòng họp gầm thét, một cái cao cấp sát thủ, hai cái đặc chủng quân đội đi ra ngoài tinh anh, lại có thể liền một cái người Trung Quốc cũng không giải quyết được. Phế vật, hắn lời nói giống như là một hồi gió lạnh thổi qua tới, để cho những người này không lạnh mà run. Bọn họ theo bản năng vội vàng đem cúi đầu càng thêm đi xuống hạ xuống. Thở mạnh cũng không dám. Nhưng là, đúng là một hồi gió lạnh thổi liền tới. Đám người này bao gồm cái đó đứng ở trước mặt nhất người to con đều biết. Bọn họ biết gió là từ cửa thổi tới. Như vậy cái này thì đồng nghĩa với. Nguyên bản đóng chặt phòng họp cửa đã nở. Nguyên bản đóng thật kỹ cửa tại sao phải mở ra. Ngươi, đi xem. Cái đó người đàn ông trung niên chân mày cũng nhíu lại. Tùy ý chỉ trước mặt một người. Tên kia nhanh chóng gật đầu. Từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục. Sau đó từ từ đến gần cửa. Bên ngoài đèn đường có thể thấy được. Căn bản cũng không có người. Vì vậy hắn quay đầu lại hướng về phía người đàn ông trung niên lắc đầu một cái. Nói, ông chủ, không người, người nào cũng không nhìn thấy. Hẳn là gió, đi ra ngoài xem. Người đàn ông trung niên trợn mắt nhìn tên kia một cái. Người nọ nhanh đem thân thể lộ ra đi. Sau đó ở trong hành lang đi mấy bước. Vừa quay đầu lại, hướng về phía người đàn ông trung niên cười nói. Lão đại, thật không có người. Ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy được. Ách, ách, hắn bỗng nhiên cổ họng truyền đến một hồi cổ quái ực thanh âm. Muốn nói. Nhưng hoảng sợ phát hiện mình chỉ có thể phát ra ách ách thanh âm. Sau đó nơi cổ liền biểu ra một cổ máu tươi. Đóng cửa, người đàn ông trung niên đột nhiên một cái xoay mình. Liền rơi xuống bầu dục bàn họp phía dưới. Hướng về phía những cái kia khắp mọi nơi rối rít tìm công sự phòng thủ hạ lớn tiếng kêu. Nhưng là không có một người dám lên trước. Ở giữa người đàn ông đột nhiên nhìn một cái hai cái tránh ở bên người hắn người. Thấp giọng quát lên, đi, nhanh chóng đóng cửa lại. Nói xong hướng về phía bọn họ dơ lên trong tay súng lục. Hai tên kia đối mặt vậy. Sau đó nắm chặt trong tay súng lục. Hai tay nắm thật chặt. Hít một hơi, đột nhiên vọt tới trước. Bọn họ mục tiêu chính là vậy cánh cửa. Một bên hướng, một bên súng lục loạn xạ. Cứ việc trước mặt không có gì cả. Càng chưa nói tới đánh chúng ai. Nhưng là như vậy có thể thêm can đảm phải không? Mới vừa hướng tới cửa. Bỗng nhiên cái này hai người giống như là bị đặt ở nơi đó vậy. Không nhúc nhích, gấp cái đó người đàn ông trung niên không ngừng gầm lên đến. Các ngươi đang làm gì? Khốn kiếp, đáng chết khốn kiếp, đóng lại đáng chết kia cửa. Hắn lời mới vừa dứt, cánh cửa kia hình như là nghe được hắn kêu gọi vậy. Bỗng nhiên lúc này liền tự động đóng đi lên. Phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Nhất thời đem trong phòng tất cả mọi người tim bị sợ cũng dừng lại một chút. Mà ngay tại lúc này, vậy hai người cũng từ từ sụi ngã xuống đất. Cổ họng của bọn họ cũng đều giống như bị cái gì đâm rách vậy. Cốt cốt chảy máu tươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.